Hồi thứ hai. Phản nước thương, Tô Hộ đề thư. Vua Trụ nghe Bí Trọng Tâu mừng lắm, lập tức về cung. Sáng hôm sau lâm triều, Trụ Vương phán: Nay trẫm muốn ra chỉ dụ cho 4 trấn chư hầu, kén chọn mỗi trấn 100 mỹ nữ, chẳng luận giàu sang quý tộc, miễn là dung nhân đẹp đẽ, cốt cách dịu dàng, ăn nói khuôn phép, để xung vào cung sai khiến. Quan tể tướng Thương Dung quỳ tâu: Xưa nay hễ vua phải đạo thì muôn dân noi gương, không cần dạy dỗ, nước vẫn yên ổn, dân vẫn tùng phục. Hiện trong cung bệ hạ đã có dư 1000 cung nữ, hậu phi lại hiền đức không ai bằng. Nếu bệ hạ còn kén thêm nữa, tôi e dân gian không phục. Tôi có nghe nói, đạo làm vua nên vui cái vui của dân, nên lo cái lo của dân. Hiện nay trời hạn hán, bệ hạ không lo cái khổ của dân, lại lo chọn nữ sắc, hạ thần thấy không phải lẽ. Đời Nghiêu Thuấn dạy thiên hạ không cần khí giới, không dùng hình pháp, khiến cho trời xuống điểm lành. Sao kiểu chiếu sáng trời, chim phượng đỗ nơi sân, cỏ chi mọc đầm nội, người đi lại đầy đường, chó không tiếng sủa. Ngày nắng đêm mưa, lúa trổ hai ré, ấy là điểm thịnh trị. Trụ Vương nói: Ta kế vị nhà Thương mấy năm nay, tuy không được như đời Nghiêu Thuấn, nhưng trăm họ yên vui, 4 phương quy thuận, há không phải đời thịnh sao? Tể tướng Thương Dung tâu: Nay phương Bắc đang có giặc, một miền dân chúng đang khốn đốn vì nạn binh đao, thái sư phải bỏ việc triều đình đi dẹp loạn. Nếu bệ hạ lo cái lo của dân thì phải dùng người hiền đuổi kẻ nịnh, lấy nhân đức làm đầu, tự nhiên thiên hạ thái bình, khí hòa giải khắp thiên hạ. Còn bệ hạ mắt ưa nhìn tà sắc, tai ưa nghe tiếng dâm, săn thú dạo vườn, vui riêng cái vui của sắc dục, tất nhiên không tránh khỏi loạn ly. Theo ý hạ thần, bệ hạ không nên tuyển mỹ nữ vào cung trong lúc này. Xin bệ hạ xét lại. Vua Trụ ngồi suy nghĩ hồi lâu, mặt buồn bã nói: Lời của khanh rất phải, thôi trẫm bãi bỏ ý định chọn mỹ nữ vào cung. Dứt lời, Trụ Vương truyền bãi chầu. Qua năm thứ 8, vào tiết tháng 4, 4 trấn chư hầu lớn đưa mấy trấn chư hầu nhỏ về triều ca để chầu nhà Thương theo thể thức hàng năm. Bấy giờ các chư hầu đều biết thái sư Văn Trọng đi dẹp loạn chưa về, quyền binh trong triều do Bí Trọng, Viu Hồn, 2 tên nịnh thần ấy gần gũi vua xúi dục, muốn cho vua Trụ khỏi của trách, ai cũng đem ít nhiều lễ vật hối lộ nơi tư dinh 2 tên gian thần ấy. Duy có một mình Tô Hộ làm Ký Châu Hầu, tính tình cương trực, không chịu dua mị ai, việc phải trái đều nói thẳng trước mặt, nên không đem lễ vật riêng đút lót cho Bí Trọng, Viu Hồn. 2 tên gian thần này đem lòng oán trách Tô Hộ, chờ dịp trả thù. Đến ngày mùng 1 là ngày lành, Trụ Vương lâm triều, các quan ứng hầu đủ mặt, huỳnh môn quan vào tâu: Năm nay nhằm lệ chung, chư hầu lớn nhỏ đều tiệu đến chầu bệ hạ để nghe dạy việc, tất cả đều đứng ngoài chờ lệnh. Trụ Vương hỏi Thương Dung: Thừa tướng định tiếp đón chư hầu cách nào cho tiện? Thương Dung tâu: Bệ hạ chỉ cần đòi 4 chư hầu lớn vào hầu để hỏi thăm dân tình mọi nơi và nếp sống ra sao thôi, bệ hạ sẽ dùng lời giả ơn họ. Còn các chư hầu nhỏ thì đứng chầu ngoài ngọ môn cũng được. Trụ Vương nghe theo, liền sai huỳnh môn quan đòi các trấn chư hầu lớn vào đền ra mắt. 4 trấn chư hầu tuân lệnh qua khỏi cửa Cửu Long, đến quỳ trước sân. Vua Trụ bước xuống ngay, đứng nơi thềm rồng phủ dụ: Các khanh giúp trẫm vỗ an dân thứ,

Hầu Hổ than: "Ta cầm binh tự bấy nay chưa thua trận nào như vậy, bởi ta khinh Ký Châu là tiểu trận, không phòng bị mới lầm mưu địch. Còn Tây Bá Hầu Cơ Xương chắc là không tuân lệnh thiên tử, ngồi ở nhà xem thắng bại thôi, thật là nhục. Thù này biết bao giờ mới nguôi được?" Sùng Ứng Bưu thưa: "Quân ta mới thua, uy thế đã nhục lắm rồi, chi bằng cứ tạm dồn binh nơi đây cho người sang thôi thúc Tây Bá Hầu, xem người có ý định thế nào, rồi sẽ tính." Hầu Hổ nói: "Con nói như vậy cũng phải, thôi cứ để trời sáng, sẽ cho người đến Tây Kỳ đôn đốc." Cha con đang đàm luận, bỗng nghe tiếng quân la ó vang trời, xa xa có một tướng nhỏ đội mão vàng, dắt hai chiếc lông chỉ, mặc giáp đỏ, cưỡi ngựa kim, tay cầm cây kích, mặt tròn tựa trăng rằm, môi đỏ như son, bay ngựa tới nạt lớn. Sùng Hầu Hổ: "Ta vâng lệnh phụ thân ta, mai phục nơi đây, đợi ngươi đã lâu lắm, ngươi không xuống ngựa bó tay, còn đợi chừng nào nữa?" Sùng Hầu Hổ thấy viên tiểu tướng ấy là Tô Toản Trung, nổi giận mắng lớn: "Cha con bay làm phản, nghịch mạng triều đình, tội chất tẩy non, dẫu có bẩm thay chúng bay đến tan nát cũng chưa đền tội. Ta vô ý nên mắc mưu, chưa phải thắng một trận mà nên công được. Chúng bay chớ vô lễ đoán đường chặn ngõ. Ta e nay mai binh triều kéo đến đây, cha con bay dẫu có cánh lên trời cũng chẳng kịp." Tô Toản Trung cười ngất: "Thôi thôi, chớ nhiều lời vô ích, hãy nói chuyện với cây kích của ta đây." Vừa nói, Toản Trung vừa vung kích đâm tới. Bên kia, Huỳnh Nguyên Tuế lướt ngựa tới cản mũi kích Toản Trung lại, bảo vệ Sùng Hầu Hổ. Hai tướng đánh nhau chừng vài hiệp, Tôn Tử Võ giục ngựa ra, múa chĩa ba đánh giúp với Huỳnh Nguyên Tuế, quyết hạ cho kỳ được Tô Toản Trung. Ai ngờ Tô Toản Trung võ nghệ siêu quần, một mình chấp hai tướng, đánh vùi như mưa bấc. Đánh chừng hai chục hiệp, Toản Trung ra miếng, hét lên một tiếng, đâm Tôn Tử Võ một kích nhào xuống ngựa. Huỳnh Nguyên Tuế cả giận, vung thương đâm chém rất dữ, nhưng Toản Trung không thèm đánh với Huỳnh Nguyên Tuế, lướt ngựa tới đâm Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ sợ hãi, lui ngựa ra sau. Sùng Ứng Bưu vội lướt tới, đỡ cây kích của Toản Trung, rồi hiệp lực với Huỳnh Nguyên Tuế cự chiến. Toản Trung lúc này một mình đánh với ba tướng, nhưng càng đánh càng hăng, không biết mệt, múa kích như mưa bay gió táp. Đánh được một lúc, Sùng Hầu Hổ bị Toản Trung chém tuyệt một đường, đứt nửa áo giáp. Hầu Hổ mất vía, quất ngựa chạy dài. Ứng Bưu lúng túng bị Toản Trung đâm một kích nhằm cánh tay, gần nhào xuống ngựa. May nhờ có Huỳnh Nguyên Tuế bảo vệ mới chạy khỏi. Tô Toản Trung đắc thắng, rượt đám tàn quân của Sùng Hầu Hổ, chém giết một hồi. Thấy trời còn khuya, chẳng dám đuổi theo, vội thu binh về. Khi Toản Trung về đến chân thành, trời mới rạng sáng, vội kêu quân mở cửa vào ra mắt Tô Hộ, thưa: "Con vâng lệnh thân phụ, mai phục tại Ngũ Cang, đến nửa đêm, địch quân chạy đến đó. Một mình con chém đứt vạt giáp Sùng Hầu Hổ, đâm chết Tôn Tử Võ và đánh Sùng Ứng Bưu gần xa xuống ngựa. Vì trời tối, sợ có điều gì sơ suất, con không dám đuổi theo, xin phụ thân miễn tội." Tô Hộ nói: "Con đã làm chúng nó khiếp vía rồi, như thế cũng đủ, khỏi cần truy kích." Các bạn thân mến, về lời bàn: làm việc lành, người hiền đến giúp, làm việc ác, kẻ dữ đến làm thân. Ý thức con người là nguồn gốc của hành động. Trụ Vương trong tư tưởng thích sắc dục, trong cung mỹ nữ dư ngàn người, thế mà đi lễ đền còn mơ tưởng bức tượng của nữ thần. Như thế, làm gì nghe nói Đắc Kỷ có sắc đẹp không ham. Dục vọng trong con người chẳng khác loài ma quái chứa trong nhà, luôn luôn tác quái. Bí Trọng, Viu Hồn là hai kẻ xiểm nịnh, thì việc khai thác lòng háo sắc của Trụ Vương là lẽ tất nhiên. Khi tư tưởng con người đã là vậy, thì không bao giờ thích nghe những lời chính, Ngược lại, tư tưởng là vậy ấy, tìm những tư tưởng tà vậy khác để liên minh. Bởi vậy, người đời thường nói, làm lành có người hiền đến giúp, làm ác có kẻ giữ đến cầu thân. Muốn xem một người nào tư tưởng ra sao, chỉ cần xem người ấy giao thiệp với hạ người nào, tất biết được ngay, không cần phải gần gũi họ. Người như trụ vương làm sao thấy được cái ngay thẳng khí khái của Tô Hộ. Trái lại, một người khí khái như Tô Hộ cũng không thể nào phò một người như trụ vương được. Trong chuyện bảo là Tô Hộ phản thương, thực ra không đúng lắm. Thời bấy giờ làm gì có câu quân sử thần tử. Quan hệ quân thần chưa thể có được trong xã hội nhà Thương là xã hội bộ tộc. Quan hệ giữa bộ tộc Ký Châu chẳng qua là quan hệ giữa một bộ tộc lớn với một bộ tộc nhỏ mà thôi. Như vậy, Tô Hộ đâu phải phản phúc, mà chỉ không chịu phục tùng kẻ háo sắc ép buộc chuyện bất công. Chuyện này tác giả viết trong thời Minh, thời mà chế độ phong kiến đang thịnh hành ở nước Tàu, nên tác giả tưởng tượng như vậy.